Chương 5. 1054 Thái tử phi thiên thu vạn đại. Độc Cô công tử cười hì hì nhìn qua phía dưới đám người, làm sao bây giờ đầu bà châu tụ tập nhiều như vậy tinh nhuệ, rõ ràng chính là muốn đem ám ảnh chi thành nhổ tận gốc. Ám ảnh chi thành tuy nói siêu thoát ba châu ở ngoài, có thế xưa nay ẩn thế mà ở, thật không nghĩ tới ngày hôm nay song sẽ nên đón như thế một trận họa sát thân. A ôi nha nha nha, này chuyến đi, ba châu tập kết nhân thủ nhiều như vậy, áp bách uy hiếp ám ảnh chi thành dạng này ẩn thế gia đình, thanh danh bất hảo nghe đi. Đoạn Nguyệt mặt không chút thay đổi nói cho bọn hắn, các ngươi là ai? Sát thiên vận sát thiên vận sát thiên vận ba vạn nói tiếng âm, đều nhịp mà vang vọng tại tinh không chi hạ. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài, đem nguyên bản liền dọa đến có chút thần kinh suy nhược Mộ Tiêu Tuyết, càng là hoảng được đoàn co lên tới. Khang Yêu Phát sắc mặt hơi đổi một chút, đến cùng tới bao nhiêu người nghe này thanh thế, chỉ sợ vạn người còn chưa hết. Ra độc cô linh trong tay cây quạt suýt nữa rớt xuống, không nói đập đi môi dưới, đáng thương xem xét Đoạn Nguyệt một chút, này đoàn đội danh tự, chỉ sợ không phải bệ hạ ngài lên a, còn mẹ nó sát thiên vận sát thiên vận. Thật sự là cầu huyết lại rất hai tổ chức. Tên A Dung tỉnh tiến lên một bước, mười phần khách sáo gật đầu, không biết vị này là độc cô linh cu nở dê phi thường có. Lễ phép đáp lời, tại hạ Trích Tinh Đường đường chủ độc cô linh. Độc cô đường chủ, sát thiên vận tổ chức này danh tự, là chúng ta thần châu thái tử phi cấp cho. Dung thế tử giơ ngón tay lên chỉ thiên bên cạnh phương hướng, chắp tay ra hiệu, có chút đường đột, còn xin đường chủ thứ lỗi. Đoạn Nguyệt có chút không nói kéo ra khỏe miệng. Như thế nào cảm giác có đôi khi, nhìn hắn vị huynh đệ kia, có điểm giống là thiểu năng độc cô linh cu nở dê rất là im lặng. Quả nhiên, như thế cái đơn giản ngay thẳng lại tràn ngập sát khí danh tự, cũng chỉ có tiểu thái tử phi có thế lên. Ai, thật là một cái lanh huyết vô tình lại nháo tâm vật nhỏ nha. Độc cô linh tội nghiệp nháy mắt mấy cái, ta có thể gặp nàng một chút ta dung tình lắc đầu, ngươi không thể gặp nàng, nàng cu nở dê sẽ không gặp ngươi. Chúng ta là người của hai thế giới, tổ chức khác biệt, mục đích khác biệt, nhiệm vụ cũng khác biệt. Hy vọng ngươi không cần lại có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Đoạn Nguyệt, Tề Bát công tử chịu đựng không cười lên tiếng đến, ho nhẹ một tiếng vội vàng đánh gây Dung thế tử. Thế tử, lúc này không phải cùng bọn hắn giảng đạo lý thời điểm. Nói xong, hướng độc cô linh chắp tay một cái, lập tức cảm thấy mình cử động có chu tờ vờ ngớ ngẩn. Hai phe đối chọi đều là địch. Ủi quặng lông tay này mẹ nó đi theo hai thiếu thế tử bên người lâu, hành vi cử chỉ cũng có chút giống như hắn độc cô đường chủ, ngày ngày hôm nay mang theo nhiều như vậy thân ứng thú tới, nói rõ chính là chi viện ám ảnh chi thành. Độc cô linh một mặt vô tội nói, ta như, không phải nói ta hôm nay chỉ là đi ngang qua đâu. Một tên binh lính bỗng nhiên nhảy ra, giơ đao tức giận quát, giết, giết giết đi ngang qua cũng muốn giết Đoạn Nguyệt xương sở. Không nghĩ tới sau lưng có binh sĩ sẽ bỗng nhiên nhảy ra. Chỉ nghe chung quanh truyền đến mấy đạo đều nhịp thanh âm, không sai thái tử phi có lệnh, thân là sát thiên vận thành viên. Chắc chắn giết sạch thiên vận tất cả mọi người không quan tâm có phải là đi ngang qua, liền xem như đi ngang qua một đầu thiên vận nuôi trong nhà gà cũng không thể bỏ qua. Giết giết giết giết sạch thiên vận cả người lẫn vật, giết sạch thiên vận đầu cho thái tử phi thiên thu vạn đại trọn đời bất hủ. Đoạn Nguyệt, Độc cô linh kéo ra khỏe miệng, tiểu thái tử phi đây là cùng bọn hắn lớn bao nhiêu thù à, xem đem một đám lăng đầu thanh thủ hạ cho giáo hóa. Bổ xong.